Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 316. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch do dự một chút, dò xét tính liếm một cái, mặt cô đều nhăn thành lão thái bà, vội vàng lui về phía sau thật đáng. Quân Cửu Lăng thấy được cô cái tiểu động tác này, vừa tức vừa cảm thấy buồn cười, chịu xuống tính tình nói, lại đây. Hắn vốn bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà tính tình càng ngày càng âm tình bất định, bây giờ chẳng những tốt rồi, mà là bởi vì trong lòng có người tự nhiên sẽ trở nên ôn nhu, tiếng nói trầm thấp đang dỗ người thời điểm lộ ra 10 điểm chọc người. Trầm Mộc Bạch hiển nhiên cũng là bởi vì đoạn thời gian này được sủng ái mà kiêu trở lên lớn gan rất nhiều, không những không có đi qua còn kiên quyết lắc đầu. Quân Cửu Lăng sắc mặt biến đến nhàn nhạt nghe lời, lại đây. Trầm Mộc Bạch bị hắn như vậy, hù dọa, do dự một chút tốt nhất là ngoan ngoãn tới gần. Quân Cửu Lăng hài lòng, đem thìa đưa tới bên miệng thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch cắn răng, đưa nó uống vào. Nhưng là không kiên trì một hồi, cô liền bị đắng đến nước mắt lưng tròng, run rẩy hướng về phía nam nhân nói, giáo chủ có thể uống nửa bát không? Quân Cửu Lăng xem như thấy rõ thiếu nữ ở trước mặt hắn chỉ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt thế là liền lạnh mặt nói, không thể. Trầm Mộc Bạch gâu một tiếng khóc lên, nhìn nước thuốc trước mắt đen xì cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn đối phương nói, giáo chủ mứt hoa quả. Phim truyền hình cổ đại cũng là diễn như vậy, thời điểm nhân vật chính đang uống thuốc quá đắng, đều sẽ thêm chút mứt hoa quả ăn. Không nghĩ tới Quân Cửu Lăng mí mắt cũng không nhấc nói, ăn mứt hoa. Quả thuốc này liền không hữu hiệu, Trầm Mộc Bạch lần nữa gâu một tiếng khóc lên, được nha, cô quả nhiên không phải là cái gì mà mệnh nhân vật chính. Nước mắt rưng rưng đem thuốc đắng đến hoài nghi nhân sinh uống xong, Trầm Mộc Bạch khuôn mặt nhỏ đều không phải là khuôn mặt nhỏ. Bạch Bạch đem mặt nâng lên. Quân Cửu Lăng thanh âm tại vang lên bên tai, Trầm Mộc Bạch bị đắng con mắt mị mị, nghe được câu này vội ý thức ngẩng mặt. Dưới cằm bị một cái tay nhẹ nhàng chạm lên, Quân Cửu Lăng môi che tới, cậy mở bờ môi cô, một cái đầu lưỡi trơn lưu lưu ôm lấy cô, sau đó ở trong miệng cô triệt triệt để phá quét qua một lần, cẩn thận liếm mút lấy. Trầm Mộc Bạch khóe mắt ửng đỏ, bị thả ra lúc sau đã thở hồng hộc. Quân Cửu Lăng mắt giống như một lão sói vẫy đuôi. Hiện tại không đắng, Trầm Mộc Bạch, đừng, tưởng rằng cô không biết đây là đang sàm sỡ cô, nhưng là đã biết thì có thể làm gì, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể biệt khuất trừng mắt nam nhân phía trước cái gì cũng không thể làm. Thiếu nữ uống thuốc xong lại lần nữa ngủ say về sau, Quân Cửu Lăng ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn chăm chú một hồi lâu, lúc này mới đi ra ngoài. Cửa phòng bị đóng, vốn dĩ trên mặt thần sắc ôn nhu lần nữa khôi phục thành bộ dáng âm hiểm nặng nề, Quân Cửu Lăng trầm giọng nói, mang ta tới. Hỏa Liên giáo có một chỗ phòng tối, là nói chuyên môn giam giữ phản đồ gian tế, Trầm Thanh Phong bây giờ cũng sớm đã người không ra người quỷ không ra quỷ, thời điểm nghe được một chuỗi tiếng bước chân ở trước mặt mình dừng lại, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, chỉ là một bộ âm u đầy tử khí giơ mặt lên, lộ ra bộ dáng chật vật không chịu nổi. Thanh âm hắn ta khàn khàn đến không còn hình dáng, đáy mắt là nhàn nhạt chào ý, giáo chủ, ngươi đã đến. Quân Cửu Lăng hung hăng nắm lấy cổ của hắn ta, tay càng ngày càng dùng sức, cặp mắt hẹp dài trong đôi mắt là vô tận sát ý cùng tàn nhẫn, giải dược. Trầm Thanh Phong thái dương gân xanh bạo xuất, sắc mặt cũng là bởi vì ngạt thở mà trở nên thống khổ không chịu nổi, khụ khụ. Giáo chủ, không phải biết sao, cách chương,